phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, đệ 496 trang. Trần Ngàn Đèn không dự đoán được hắn lòng tốt như vậy. Cười cười nói: "Hảo a, chúng ta trước hướng lên trên đi lại nói." Thang máy như cũ thong thả di động. Hẹp hòi trong nhà không khí xấu hổ, trầm mặc sau một lúc lâu. Trần Ngàn Đèn đáp lời nói: "Về chuyện xưa các ngươi có cái gì ý tưởng sao?" "Đương nhiên, ta biết, cho dù có các ngươi cũng sẽ không nói." La Hy nhìn như thẳng thắn thành khẩn mà hồi phục: "Thật đúng là không có. Tại đây loại thấy quỷ địa phương, chỉ có thể chờ người nắm giữ chủ động phát động kỹ năng." Trần Ngàn Đèn ừ một tiếng. Lại sách nói: "Kỳ quái, sớm một chút diệt trừ còn có thể được đến khế ước người không hảo sao? Vì cái gì người nắm giữ không động thủ đâu?" La Hy: "Diệt trừ có cơ hội người." Thu nhỏ lại đáp án vòng, sau đó bại lộ chính mình khả nghi. Trần Ngàn Đèn gật đầu: "Kia đảo cũng là, người nói được có đạo lý. Bất quá cái kia quảng bá người chủ trì nói, về sau tin tức sẽ càng ngày càng ít. Xem ra bị lạc ở cao ốc chúng ta, chỉ có thể cầu nguyện người nắm giữ theo thời gian trôi đi chính mình lộ ra dấu vết." Lúc này, thang máy đinh mà một tiếng dừng lại, Tây Vũ nhận ra đây là bình thường cư trú tầng lầu. Dẫn đầu đi ra ngoài dẫn đường tìm kiếm, ý đồ lần thứ hai phát hiện mặt khác cửa thang máy tiếp tục di động. Trần Ngàn Đèn cùng La Hy một tà một hữu mà đi ở hắn bên người, cho nhau nhìn mắt, lại cùng rời đi ánh mắt, không nghĩ tới. Đang lúc Tây Vũ ở hành lang cuối phát hiện tân cửa thang máy, tính toán đi vào đi khi, kia thang máy lại dẫn đầu một trận tỏa sáng, rồi sau đó mở ra môn, từ bên trong đi ra người lại là mặc một. Tây Vũ nghênh diện thiếu chút nữa đụng phải, có chút xấu hổ mà tránh ra lộ. Tựa hồ không tính toán nói chuyện với nhau, nhưng mặc một phân minh chính là hướng về phía Tây Vũ ở chỗ này mới xuất hiện. Hắn do dự một lát sau hỏi: "Có thể cùng ngươi liêu một chút sao? Về thế giới này, có điểm lời nói tưởng cùng ngươi nói, rõ ràng phía trước đều có thể cùng hắn bảo trì khoảng cách. Hiện tại nghe được chỗ tốt liền theo sau, có phải hay không quá vô sỉ?" Mặc một đại khái xem đã hiểu Tây Vũ trong mắt do dự. Lại nói: "Ngươi có thể cùng ta phân rõ giới hạn, nhưng không cần thiết lấy thắng thua nói giỡn, lời này thật sự so cái gì đều thật sự." Tây Vũ nhìn qua hắc mặt La Hy, ở La Hy cản trở phía trước thay đổi tâm ý. "Hảo, ta cũng có chút muốn nói với ngươi." Nói La Hy: "Ngươi chờ ta 2 phút." La Hy bất mãn nhíu mày, Tây Vũ chạy nhanh ý bảo mặc một bước nhanh rời đi cửa thang máy, đi đến hành lang chỗ ngoặt sau lưng nói: "Ngươi là ở theo dõi chúng ta sao?" Mặc một trước sau đều phi thường thẳng thắn trả lời nói: "Không phải, ta chỉ là theo dõi ngươi." Tây Vũ ngoặc kép: "Mặc một, lần này quy tắc kỳ thật cũng không công bằng, càng về sau mở ra thế giới người càng có lợi. Có lẽ ngươi nhân khí khôi phục thật sự mau, có lẽ ngươi vận khí đủ hảo, nhưng đây đều là có lẽ thôi. Ta ý tứ là, dựa ngươi chủ quan ý chí là rất khó bảo đảm nhất định có thể thủ thắng." Tây Vũ vô pháp phủ nhận hắn nói, bất đắc dĩ bật cười: "Ta minh bạch, cho nên ngươi tính toán tự mình hy sinh mà trợ giúp ta sao? Ta đã đối với ngươi giảng qua, ta không phải ngươi chờ người kia, ngươi vẫn là chiếu cố hảo tự mình đi, mặc cùng nhau không dao động. Ngươi là ai, ta là ai, không khỏi ngươi một người quyết định, ta có quyền lợi làm ta muốn làm sự." Tây Vũ ngoặc kép: "Có lẽ chờ có một ngày ngươi hoàn toàn hiểu biết ta, không chỉ có không nghĩ giúp ta, còn sẽ muốn giết ta." Mặc một như cũ diện than: "Phải không? Thực sự có như vậy một ngày nói, ta lại suy xét giết chết ngươi cũng không muộn. Nhưng hiện tại ta không như vậy cảm thấy." Tây Vũ vô pháp ở phát sóng trực tiếp chung nói được càng nhiều, đành phải thở dài: "Mặc kệ thế nào, đây là ta cuối cùng một lần nghiêm túc cùng ngươi giải thích. Về sau ta sẽ không hy vọng ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm ta, thậm chí có khả năng dẫm đạp hảo ý của ngươi. Hy vọng ngươi đừng quá giật mình, tùy tiện ngươi như thế nào đối ta. Mặc từ lúc tới không thích lãng phí thời gian, ta tới là tưởng cùng ngươi nói, ta có cái tin tức, được đến tin tức ý nghĩa ly thắng lợi càng tiến thêm một bước. Ý nghĩa càng có khả năng bảo Hạ La Hy, Tây Vũ một bên tự diễu tì theo dựng lên tham lam. Lại một bên vô pháp tiêu sái mà đi luôn, mặc một tiếng âm càng thấp. Ở ban đầu ta đi đẩy cao ốc cửa kính khi nghe được nhắc nhở nếu ngươi tưởng rời đi nơi này, nhất định phải trinh đến cao ốc chủ nhân đồng ý, Tây Vũ kinh ngạc. Chủ nhân, mặc một, cụ thể có ý tứ gì ta cũng không làm rõ ràng. Ngươi luôn là so với ta thông minh, lời này có lẽ có thể nhắc nhở đến ngươi. Hơn nữa, ta tổng cảm thấy bị NPC theo dõi. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nói xong này đó. Hắn thế nhưng chủ động lựa chọn rời đi. Không có cùng Tây Vũ rối rắm, Tây Vũ không phải ý chí sắt đá. Thậm chí vì thế khó chịu cực kỳ. Nếu có thể, hắn không nghĩ chiếm cứ thân thể này. Càng không nghĩ cướp đoạt đi người khác nhân sinh, chỉ là năm đó cùng đường. Hỏng mất Chi Tuyền, hiện tại đạp ở lưỡi đao phía trên. Thật sự không có biện pháp quay đầu lại, đến nỗi mặc một. Người nhân tạo này là tiếp tục sống ở ảo tưởng cùng trong hồi ức tốt một chút. Hay là nên trực diện thảm đạm chân tướng đâu. Tây Vũ biết chính mình không tư cách thế hắn làm lựa chọn. Nhưng, cũng không còn có người khác có thể vì mặc một lo lắng nhiều một phân một hào, không có việc gì đi. La Hy thanh âm đánh gãy Tây Vũ suy nghĩ. Hắn quay đầu lại đối diện thượng La Hy quan tâm ánh mắt. Lập tức che giấu trụ chính mình không đành lòng, trần ngàn đèn cũng không có nhân cơ hội chuồn mất. Ngược lại đi theo cách đó không xa rất có hứng thú mà vây xem, La Hy từ trước đến nay mẫn cảm. Bắt giữ đến Tây Vũ cảm xúc sau, nhịn không được hỏi nói. Như thế nào? Bị ngươi trung khuyển cảm động. Tây Vũ, đừng nói như vậy hắn. Ta cùng hắn không một chút quan hệ, La Hy không tỏ ý kiến, Tây Vũ sao có thể tại đây loại thời điểm. Tiếp tục rối rắm cầu huyết nhân tế quan hệ. Hắn lập tức tự hỏi Hạ Mặc một nói cho chính mình sự cái này cao ốc là có thể rời đi. Hơn nữa nó có được một cái chủ nhân. Trinh được chủ nhân đồng ý lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ có được cao ốc đều không phải là hư nhân vật, mà là có thể thương lượng người tốt. Trần ngàn đèn rõ ràng chính là mơ ước mặc một tin tức. Chờ đến sốt ruột sau không khỏi truy vấn. Cho nên ngươi biết cái gì? Tây Vũ lại nghĩ tới mặc một cũng đồng dạng cảm giác được bị giám thị. Không khỏi suy nghĩ vừa động bằng không. Trước từ bỏ A Vũ phòng. Đi lầu một phòng điều khiển nhìn một cái. Lúc ấy chủ bá nhóm đều vội vã đoạt thang máy. Tựa hồ không có lưu luyến với nơi sinh điểm. Hết chương.